cô mới chạy đi tìm khắp nhà, cũng không thấy người đàn ông mặc đồ đen đó đâu. Khi quay lại phòng ngủ, chỉ thấy cửa sổ ban công nãy đóng kín, giờ đã mở toang. Gió từ bên ngoài thốc vào, khiến chiếc rèm lụa tơ tằm bay phất phơ. Lần này, chắc hẳn người đàn ông đó đã đi rồi. Nhưng đây là tầng 4, anh ta đã làm cách nào để nhảy xuống? Làm cách nào mà chỉ 5 phút đã dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết và biến mất khỏi đây? Hà Vân nghĩ mãi mà không thể hiểu được. Nhưng cô biết, anh ta đi rồi, nghĩa là cô đã được sống. Người đó không giết cô để diệt khẩu, như thế đã là quá may mắn rồi. Hà Vân thở dài một tiếng rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại, sau đó chậm chạp thu dọn đồ đạc. Sau khi tắt điện, người đàn ông đang treo leo ở ngoài cửa sổ tầng 4 mới chậm chạp thu súng về. Anh nhìn cô gái đang co ro nằm trên giường, xác định đêm nay đám người kia chắc chắn sẽ không quay lại căn nhà 407 lần nữa, mới xoay người nhảy xuống ban công tầng 3. Sau đó cứ thế di chuyển nhanh như cắt xuống bên dưới, động tác nhẹ đến mức bất kỳ ai cũng không thể phát hiện ra. Áo jacket đầy máu của anh nhanh chóng lẫn vào trong đêm đen, giống như chưa từng xuất hiện. Còn người phụ nữ kia, liệu sau này có phải là điểm sáng duy nhất cuộc đời lăn lộn ở thế giới ngầm của anh hay không? Điều này có lẽ sẽ rất cần nhiều thời gian mới có câu trả lời. Suốt nửa tháng sau đó, không một đêm nào mà Hà Vân có giấc ngủ yên bình. Mỗi lần mổ ca đêm ở bệnh viện về đến nhà, cô không dám sờ soạng tìm công tắc bật điện, mà việc đầu tiên là mở đèn flash điện thoại lên, xác định xung quanh không có ai, cô mới yên tâm bước vào. Hôm nay cũng vậy, Hà Vân vừa mới đặt lưng xuống giường thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, khiến cô giật bắn mình. Liếc nhìn điện thoại, thấy số của mẹ gọi đến, cô mới khẽ thở phào một tiếng. Đợi đến khi nhịp tim bình ổn trở lại, Hà Vân mới bấm nút nghe máy. "Mẹ, con đây." "Tan làm về chưa con?" Ở đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của mẹ. Bà nhớ con gái, nhưng vì biết Hà Vân bận rộn tối ngày nên mãi hơn 10 rưỡi đêm mới gọi điện thoại cho cô. "Con về được một lúc rồi, sao mẹ ngủ muộn thế? Có việc gì hả mẹ?" "Việc gì đâu, tự nhiên hôm nay khó ngủ nên gọi điện thoại cho con thôi." Hà Vân biết mẹ nhớ mình, cô là con gái duy nhất của bố mẹ, và lại công việc bác sĩ quá bận rộn nên gần một năm rồi không thể về quê. Giờ nghe mẹ nói vậy, tự nhiên trong lòng Hà Vân lại cảm thấy ngậm ngùi chua xót và vô cùng cắn rứt. Cô nghĩ dù sao công việc còn làm cả đời, cha mẹ cũng chẳng biết có thể chờ thêm được bao nhiêu mùa xuân. Thế nên đành nói, "Mẹ, cuối tuần này con về với mẹ nhé." "Cái con bé này, mẹ gọi điện đâu phải để bảo con về. Mẹ không ngủ được, đoán giờ này con đi làm về rồi nên định gọi nói chuyện tí thôi." "Kệ, con vẫn về với mẹ. Về ăn cơm mẹ nấu, ăn cả thịt gà của bố nuôi nữa. Mẹ ơi, ở trên này có bánh giò nhưng mà không ngon bằng mẹ làm đâu. Con về nhà, mẹ làm bánh giò cho con ăn nhé." "Thế con định dắt người yêu về cho mẹ xem không đấy?" "Dẫn người yêu về thì mẹ làm bánh cho ăn, còn không nhá thì thôi đi." "Con đảm bảo lần sau sẽ dẫn về, lần này mẹ cho con nợ đi. Thời gian gấp như vậy, con tìm đâu ra được người yêu để dẫn về chứ. Nhớ, mẹ cho con nợ nhá." "Lại nợ." Mẹ Hà Vân thở dài. "Bà sinh con muộn nên năm nay Hà Vân mới chỉ 25 mà bà đã 60 rồi. Lẽ ra cũng muốn để cô rong chơi thêm vài năm, nhưng bà sợ không đợi nổi đến khi con gái sinh cháu nên rất sốt ruột giục cô lấy chồng. Bố mẹ già rồi, còn định để mấy năm nữa mới dẫn bạn trai về cho bố mẹ xem mắt đây. Mẹ, một năm nữa nhé, một năm nữa thôi được không? Con mới vừa đi làm lại được vài tháng, đợi công việc ổn định đã. Năm sau á, con sẽ dẫn một anh người yêu nhé, vừa cao to, vừa đẹp trai, vượt toàn bộ tiêu chuẩn của mẹ để dẫn về. Như thế mẹ đã hài lòng chưa? Thế bây giờ đã có anh nào chưa?" Hà Vân cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn không ưng ý người nào, nên đến tận bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Sợ lại phải nghe mẹ cảm giảm nên cô đành nói dối. "Con ngắm được một anh rồi, nhưng mà cả hai chưa ai nói gì nên chưa dám dẫn về. Mẹ đừng hỏi hoàn cảnh thế nào nhé. Đợi cuối tuần này con về rồi con sẽ kể cho mẹ nghe sau." "Thế còn được." Mẹ của cô không nghi ngờ gì, cười cười. "Cuối tuần này về ấy, phải cho mẹ xem ảnh đấy. Mẹ làm bánh giò sẵn rồi, bảo bố nhốt gà, cuối tuần cho con gái về ăn." "Yeah, con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhé. Mới nói đến mà con đã thèm chảy hết cả nước miếng rồi đây này. Phải nhanh nhanh về ăn mới được." "Được rồi, thôi ngủ sớm đi. Bố con đã ngủ được một giấc rồi đây này. Ngày mai mẹ nói cuối tuần con về, kiểu gì á, ông ấy cũng cười cả ngày cho mà xem. Vâng, thôi mẹ cũng ngủ sớm đi, cuối tuần này á, con gái về với mẹ. Cúp máy xong, cứ nghĩ đến chuyện sắp được về quê, mà Hà Vân nằm cười tủm tỉm một mình mãi, sau đó mới nhẹ nhàng thiếp đi. Có điều không hiểu sao, Hà Vân lại mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy mình vượt quãng đường 200 cây số về đến ngôi nhà quen thuộc giữa rừng núi hẻo lánh. Lúc vào tới nơi gọi bố không thấy, gọi mẹ cũng chẳng có ai đáp lời, chỉ có âm thanh lách cách của bếp củi và mấy con gà chạy nháo nhác quanh sân. Hà Vân cứ mải miết đi tìm mãi nhưng vẫn không sao tìm thấy bố mẹ. Cảm giác sợ hãi vì mất đi người thân khiến cô hốt hoảng choàng tỉnh dậy giữa đêm khuya. Đưa tay sờ lên mặt, thấy mồ hôi cùng nước mắt giàn giụa. Lặng lặng hít sâu vào mấy hơi, tự nhủ mình rằng tất cả những thứ vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng vớ vẩn. Kể từ sau lần gặp người đàn ông đó, trong lòng cô giống như hình thành ám ảnh, lúc nào cũng cảm thấy bất an, nên tần suất mơ những thứ không may như vậy mới trở nên nhiều hơn. Anh ta giống như một bóng đen trong tâm hồn cô vậy, rõ ràng chỉ gặp bất chợt, chia ly cũng vội vàng. Thế nhưng chẳng hiểu sao Hà Vân lại không thể quên được người đàn ông đó. Mỗi lần nghĩ về anh ta, cô vẫn cứ có cảm giác đáy lòng lạnh toát, nỗi sợ hãi mơ hồ như ăn sâu vào máu thịt. Đúng là cô đã bị dọa đến điên rồi. Tất bật ở bệnh viện thêm mấy ngày, cuối cùng cũng đến cuối tuần. Hà Vân lâu lâu mới về thăm nhà nên mua rất nhiều đồ đạc. Từ quần áo cho bố, mấy chiếc kẹp tóc đính ngọc trai cho mẹ, cả đồ bổ và những thứ quà nho nhỏ từ thành thị. Nhà cô rất xa thị trấn, mọi điều kiện vật chất đều thiếu thốn. Mang về cho bố mấy túi cà phê thượng hạng như vậy, chắc ông sẽ rất vui. Hà Vân tay xách nách mang 4-5 túi to đùng, mang vào thang máy. Khi vào bên trong, thấy mấy thím ở tầng trên đang bàn tán chuyện gì đó. Này, sáng nay có đọc báo chưa? Dạo này chẳng biết sao mà giết người cướp của nhiều thế chứ. Đọc báo toàn thấy mấy cái tin mấy gia đình bị giết mà mãi vẫn chưa thấy công an tìm ra hung thủ đấy. Ấy ấy ấy, hôm trước nhá, có 2 vụ rồi. Hôm nay lại có thêm nữa à? Ở đâu thế? Ở tỉnh Z chứ đâu. Thím béo lắc đầu thở dài ngao ngán đáp. Tự nhiên đọc mấy tin thế này, tôi lại cứ nghĩ đến chuyện cách đây nửa tháng ở tòa nhà mình. Chẳng biết sao, cứ ám ảnh mãi. Người phụ nữ bên cạnh nghe thế, sắc mặt bất giác hơi tái đi. Bà ấy liếc Hà Vân một cái. Xác định cô cũng là người trong tòa nhà, nên cũng không đề phòng nhiều, tiếp tục trả lời thím béo. Sao vụ ấy rầm rộ thế, mà ban quản lý tòa nhà mình cứ làm như không ấy nhỉ? Còn đến từng nhà dặn dò, không được tiết lộ ra ngoài nữa cơ chứ. Cứ như là kiểu chưa từng có chuyện gì xảy ra luôn. Dân chỗ mình cũng sợ, nên chả ai dám nhắc đến. Chắc sợ ảnh hưởng đến danh tiếng, rồi không bán được nhà nữa chứ sao. Mà tôi thấy mấy người mặc áo đen hôm đó đến cũng không phải cái loại dễ chọc vào đâu. Ban quản lý tòa nhà mình mà dám động đến á, có khi cũng bị bọn chúng... Thím béo nói đến đây thì bỏ lửng, dường như không dám tiếp tục tưởng tượng ra những điều tồi tệ hơn. Mà thôi, dù sao trong tòa nhà mình ấy không có ai việc gì là may rồi. Sau vụ đó tôi phải gia cố thêm lớp cửa nhôm bên ngoài nữa đấy. Mấy đứa bé nhà tôi sợ chết khiếp. Tôi người lớn còn sợ chết khiếp nữa là. Nhưng mà thôi, dù sao ấy cũng qua rồi. Giờ dân trong tòa nhà cũng sinh hoạt lại bình thường, không nên nói đến nữa thì hơn. Lỡ để đám người đó biết được thì kiểu gì cũng không để mình yên đâu. Bọn họ vừa nói đến đây thì thang máy đã xuống đến sảnh tầng 1. Hà Vân mỉm cười chào hai thím tầng trên rồi bước ra ngoài. Hôm nay bầu trời và cả tòa nhà này cũng vẫn bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô biết không chỉ có mình cô, mà sau đêm biến cố kia đã có rất nhiều xáo trộn trong tiềm thức của những người ở nơi này. Nếu đã như vậy, cô về quê để tìm kiếm sự yên bình vào thời điểm này chắc hẳn là rất thích hợp nhỉ. Chỉ cần nghĩ đến nơi đó có đàn gà nhỏ chạy loanh quanh trước sân, căn nhà nho nhỏ tỏa ra mùi khói bếp bên sườn núi, có bố mẹ với một mâm cơm đầy ắp những món ăn cô thích, chỉ thế thôi cũng đủ cảm thấy đáy lòng bình yên rồi. Hà Vân ngồi trên xe lắc lư gần 5 tiếng, khi đặt chân xuống đến tỉnh Z, cô lại phải di chuyển gần 10 cây số bằng xe ba gác nữa thì mới về đến nhà. Ngôi nhà nhỏ của gia đình Hà Vân nằm bên cạnh một sườn núi, xung quanh có rất nhiều cây cối tươi tốt. Dù nơi đây điều kiện kinh tế vẫn còn kém phát triển, nhưng bù lại khắp nơi đều ngập tràn không khí mát mẻ và yên ả của thôn quê. Hà Vân không sinh ra ở đây, nhưng từ khi 5 tuổi đã cùng bố mẹ dọn đến sống ở nơi này. Cho đến tận bây giờ, bố mẹ của Hà Vân chưa từng bước ra khỏi thôn làng nhỏ này nửa bước. Chỉ có cô năm 18 tuổi đã lên thành phố C học đại học rồi ở lại làm bác sĩ luôn ở đó. Bận rộn cũng chẳng mấy khi có dịp về quê. Hà Vân tay xách nách mang túi to túi nhỏ, đi dọc hết cổng vào có hai bên, được trồng bằng cây chè mạn của bố, vừa đi vừa gọi to. Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi đây này. Không có tiếng người đáp, cô nghĩ bố mẹ đang tất bật làm thịt gà ở phía sau vườn nên lại tiếp tục gọi to. Con về rồi này, bố mẹ ơi, con về này, bố mẹ ơi. Tiếng gọi của cô va vào vách núi rồi vọng lại, là mấy chú chim đang trú ngụ trên mấy ngọn cây, bị giật mình, bay nháo nhác khắp nơi. Nhưng thật kỳ lạ, Hà Vân đã gọi to như thế rồi mà bố mẹ cô vẫn không hề nghe thấy. Ám ảnh của giấc mơ đêm đó hiện về, khiến Hà Vân bất giác thấy trong lòng rét lạnh. Linh cảm thấy có điều không ổn, cô vội vàng vứt đồ đạc chạy vào trong nhà. Lúc này, ở ngoài sân vẫn có mấy đàn gà nhỏ đang tranh thủ mổ thóc. Trong nhà vẫn có tiếng tivi đang phát bản tin buổi trưa. Mọi thứ vẫn bình thường giống như bao ngày bình thường khác, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người nào. Một sự bình yên đến đáng sợ. Hà Vân bắt đầu cuống, miệng liên tục gọi bố mẹ rồi chạy đi khắp nơi tìm. Từ nhà bếp, buồng ngủ bên trong, hai bên hiên nhà, mãi đến khi ra đến khu vườn trồng phía rau cải phía sau. Nhìn thấy những thứ trước mắt, cô liền sững sờ như bị sét đánh, không thể tin nổi nên đứng chôn chân một chỗ rất lâu. Bố ơi! Mẹ ơi! Sau khi chớp mắt, biết tất cả mọi thứ đều là sự thật, Hà Vân liền phát điên gào to, cuống cuồng chạy lại lật người bố lên. Trước ngực ông cắm một con dao găm dài 3 đốt ngón tay, trên người có rất nhiều vết thương do bị đâm. Và điều khiến cô đau lòng nhất là ngay cả khi chết, đôi mắt của ông vẫn hiện rõ vẻ căm phẫn và bất lực tột cùng. Cô đau đớn đến mức khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy bố và người mình, cổ họng chua xót và cứng ngắc. Mãi nửa phút sau mới có thể hét lên một cách tuyệt vọng. Bố ơi, bố ơi, bố tỉnh lại đi, bố ơi, bố ơi. Không có ai đáp, chỉ có những âm thanh xé lòng vang vọng giữa cánh rừng xanh ngút ngàn. Những tiếng máu chảy rơi tí tách từ trên người xuống thềm, thê lương đến tan nát tâm can. Hà Vân thực sự bị sốc, không thể tin những thứ đang xảy ra trước mắt là thật. Nhưng dưới lòng bàn tay nhôm nhớp máu của người thân, chắc hẳn không thể là một giấc mộng. Hà Vân ôm bố gào khóc như một kẻ điên, lát sau lại buông ông ra rồi chạy lại phía mẹ nằm cách đó không xa. Cô hoảng loạn dùng bàn tay đầy máu của mình lay lay mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, chuyện gì thế này? Mẹ nói đợi con về làm bánh giò cho con ăn cơ mà. Bánh giò của con đâu? Mẹ ơi, thịt gà nữa, con về ăn bánh giò đây mà. Mẹ ơi, mẹ dậy đi, mẹ dậy đi. Con còn chưa dẫn bạn trai về cho mẹ cơ mà. Mẹ dậy đi. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi mà. Mẹ ơi, con gái về với mẹ rồi đây này. Bố mẹ đang đùa con phải không? Đây không phải là sự thật phải không? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Con xin mẹ đấy. Mẹ tỉnh lại đi. Nước mắt Hà Vân giống như mưa rơi xuống, từng giọt lã chã chạm đến khuôn mặt đã trắng bệch của mẹ cô. Cô vô vọng khóc như một đứa trẻ, trái tim bàng hoàng và tan nát, tưởng như có thể vỡ tan. Đúng lúc này, người bên dưới lại thều thào gọi. Con ơi. Cô giật mình, ngay lập tức cúi xuống, thấy mẹ vẫn còn thoi thóp thở. Trong lòng Hà Vân giống như bừng lên một tia hy vọng. Cô ôm lấy khuôn mặt mẹ, sợ hãi đến nỗi nói năng lộn xộn. Con đây, mẹ ơi, mẹ cố lên, con đưa mẹ đi cấp cứu, con cấp cứu cho mẹ. Mẹ cố lên, con băng lại vết thương cho mẹ nhé. Đừng. Thanh âm của mẹ rất yếu ớt, dường như chẳng còn chịu đựng được bao lâu. Bà cố dùng chút sức tàn cuối cùng nắm tay Hà Vân. Dưới hầm, bên vách phải, có dây chuyền. Con mang dây chuyền đó. Đi đi. Mẹ đừng nói nữa. Con không cần dây chuyền. Con cần mẹ. Mẹ đừng nói nữa. Ở lại với con được không? Mẹ đừng đi. Giữ gìn dây chuyền đó. Sau khi lấy dây chuyền, con hãy... Nói đến đây, mẹ cô đột nhiệt ho lớn, ho đến nỗi khóe miệng trào ra máu tươi. Đốt toàn bộ nhà và cả bố mẹ. Từ giờ, đừng bao giờ quay lại nơi này nữa. Hà Vân càng khóc to. Con không cần mà, mẹ ơi. Con gái, đừng truy cứu chuyện này. Hãy mang dây chuyền trốn đi. Thật ra, đừng bao giờ. Bà không kịp nói hết câu thì cánh tay đã buông thõng, chút hơi thở cuối cùng trong lòng cô. Hà Vân phát điên lần thứ hai, liên tục lay gọi mẹ. Nhưng hiện thực quá tàn khốc, chỉ trong một buổi sáng cô đã trở thành trẻ mồ côi. Tim của cha mẹ đã không còn đập nữa. Cô ngửa đầu lên trời, gào to hai tiếng, bố ơi, mẹ ơi. Nhưng lần này mẹ cô đã không còn đáp lại nữa, chỉ có những tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc và tiếng trái tim vụn vỡ đến mức hòa trộn máu thịt. Hà Vân khi ấy như một kẻ bị hiện thực ép cho hóa điên. Cô gọi mẹ không được lại chạy đến ôm bố. Cô sợ thân thể hai người họ lạnh đi sẽ không thể cứu được nữa, nên xoa tay người này ấm, lại buông ra chạy tới xoa tay người kia. Cứ như vậy cho đến khi hai thân thể lạnh ngắt, không còn chút sinh khí nào nữa, ngay cả máu ở dưới thềm cũng đã đông đặc cả lại. Hà Vân vẫn nhất định kiên trì không bỏ cuộc. Cô biết tất cả đã không thể vãn hồi, chỉ có bản thân cô cố chấp không chịu tin mà thôi. Nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ, bảo Hà Vân phải chấp nhận làm sao bây giờ. Cô thực sự không thể nào chấp nhận nổi sự thật quá nghiệt ngã này. Cách đây vài hôm, bố mẹ còn hẹn cô về, còn trò chuyện qua điện thoại với cô. Hôm nay bếp nấu bánh giò vẫn còn đó, đàn gà vẫn còn đó, nhưng bố mẹ đã không còn đợi Hà Vân về nữa rồi. Họ thực sự đã đi rồi, đi quá vội vàng và đớn đau, khiến Hà Vân không thể tin và cũng không can tâm. Cuối cùng, khi mặt trời đã dần dần xuống núi, Hà Vân cũng cạn kiệt toàn bộ sức lực, không còn nước mắt để khóc nữa. Cô ôm bố mẹ lại gần nhau, nhìn họ rồi lâu lâu loạng choạng đứng dậy, tìm đường đi xuống hầm. Không biết tại sao mẹ lại nhất mực muốn giữ lại sợi dây chuyền này, nhưng di nguyện của bà trước khi chết không phải là việc cô kết hôn, mà là muốn Hà Vân mang nó rời khỏi đây. Bà không nhắc đến ai là người giết bọn họ, cũng chẳng dặn dò con gái trả thù cho hai người. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là sợi dây chuyền vô tri vô giác này mà thôi. Hà Vân không muốn phụ tâm nguyện cuối cùng này của mẹ, nên đã lần mò theo trí nhớ tìm đến căn bếp bỏ hoang phía bên hiên nhà, kéo đống gỗ mục nát bẩn thỉu, gạt hết đám rơm rạ trên bề mặt ra, cuối cùng cũng nhìn thấy miệng hầm. Ngày nhỏ, bố đã dẫn đến đây một lần, dặn Hà Vân không được tiết lộ với ai. Đây chính là bí mật nhỏ nhỏ của hai bố con. Không ngờ lần thứ hai xuống nơi này thì lại nhiều đau buồn đến thế. Cô bật đèn flash điện thoại bước xuống, lục tìm khắp nơi, cuối cùng sờ thấy một bức vách mềm mềm. Lấy tay cào lớp đất bên ngoài ra, liền thấy một chiếc hộp bằng gỗ được giấu kín đáo trong vách đất. Hà Vân nén đau thương, cầm lấy chiếc hộp, mở ra thấy bên trong có một dây chuyền bằng bạc kiểu cổ. Mặt là khối bạc hình ngôi sao cũ, đến mức không thể cũ hơn. Bên cạnh đó còn có một bức thư cũ kỹ đã phai màu theo thời gian. Lật dở nó ra mới biết là nét chữ của mẹ cô viết vào 20 năm trước. Con gái, không biết có ngày nào đó con tìm đến thứ này không, nhưng bố mẹ hy vọng con sẽ không bao giờ phải tìm đến nó. Nhưng nếu có một ngày con nhìn thấy sợi dây chuyền này, mẹ mong con đừng oán hận, đừng trách móc, cũng đừng trả thù cho bố mẹ, càng không nên truy cứu hung thủ là ai. Con hãy mang nó đi thật xa, đốt bỏ mọi thứ về nơi này, cũng hãy để bố mẹ ở gần nhau rồi châm một mồi lửa, chấm dứt và xóa sạch tất cả. Con gái yêu của mẹ, hãy sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc. Mẹ hy vọng con gái của mẹ sẽ thật vui vẻ, như thế bố mẹ mới có thể yên lòng. Bố mẹ yêu con rất nhiều. Đọc xong thư, nước mắt đã khô cạn của Hà Vân rút cuộc lại như một mạch nước ngầm tìm được nơi phun trào. Cô ôm chặt lấy bức thư vào lòng rồi quỳ xuống khóc không thành tiếng. Toàn bộ cơ thể lẫn tinh thần đều đau đớn, hệt như bị hàng ngàn con voi giày xé đến mức máu thịt hòa trộn. Hóa ra bố mẹ đã dự liệu tất cả mọi việc từ lâu. Không phải khi cô 5 tuổi họ đã dọn về nơi hoang dã này để trồng rau nuôi gà, mà là chạy trốn. Bố mẹ đã làm tất cả để bảo vệ cô, vậy mà cô không hề hay biết gì. Thậm chí gần 1 năm rồi cũng chẳng thể về thăm nhà. Hà Vân quỳ dưới hầm khóc đến mức cổ họng không còn có thể phát ra tiếng. Nước mắt cạn kiệt. Lát sau, khi thấm mệt, cô mới chậm chạp trèo lên bên trên. Lúc này trời đã tối, bố mẹ vẫn yên lặng nằm đó, giống như chỉ đang ngủ một giấc rất say mà thôi. Xung quanh nơi này không có hàng xóm, ngôi nhà gần nhất cũng cách nhà Hà Vân 500 mét, nên không gian xung quanh lại càng thê lương đến tuyệt vọng. Cô siết chặt sợi dây chuyền trong tay, nắm cánh sao hằn vào lòng bàn tay đau nhói. Nhưng Hà Vân không bận tâm đến điều đó, chỉ ngồi bên cha mẹ suốt cả buổi đêm, lẩm bẩm kể những chuyện ngày nhỏ, nói đến quãng thời gian sau khi cô đi, thậm chí chất vấn cha mẹ tại sao không nói ra hung thủ với cô. Mãi tới khi trời sáng, cuối cùng Hà Vân cũng nghĩ thông. Cô không còn khóc nữa, chỉ lặng lặng đứng dậy, đi tìm một chiếc xẻng. Cha mẹ muốn cô đốt hết mọi thứ, bao gồm cả thi thể hai người. Nhưng cô có thể làm như vậy sao? Không, dù có là bất cứ lý do nào, thì Hà Vân cũng không cho phép mình làm một điều bất nhân bất hiếu ấy. Cho nên cô đã tìm một mảnh đất nhỏ phía sát sườn núi, nơi có rất nhiều hoa sa thạch màu đỏ và những quả nho dại, đào một nơi rộng rãi rồi đặt bố mẹ nằm đó. Hà Vân quỳ trước mộ, nước mắt chậm chậm rơi. Bố, mẹ, một ngày nào đó con sẽ quay lại đây. Con sẽ mang sợi dây chuyền này đi, nhưng con không thể đốt tất cả mọi thứ được. Con biết bố mẹ luôn mong con sống tốt, con sẽ tiếp tục sống. Nhưng con hứa với bố mẹ, dù có phải dùng hết cả cuộc đời này, thì con cũng sẽ đi tìm kẻ đó. Thù này, con sẽ không bao giờ quên. 2 tháng sau, tại thành phố C. Chà, tin gì mà hot thế này? Phương Vi nhìn tờ thông báo dán trên bảng tin, vẻ mặt đầy thích thú. Bệnh viện dã chiến số 3, tuyển bác sĩ tham gia lực lượng mũ nồi xanh à? Hà Vân đang cau mày, đọc thông báo khác trên bảng tin, nghe xong liền bất chợt nhíu mày. Cô rời mắt sang vị trí mà Phương Vi đang nhìn chằm chằm. Ở đó là thông báo của bên quân đội về việc lựa chọn 2 bác sĩ tham gia vào lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, gọi tắt là lực lượng mũ nồi xanh. Việc này trước đây chưa từng có tiền lệ, bởi vì bên quân đội có các bác sĩ quân y. Những người đó sẽ được cử đến các quốc gia có chiến sự để chữa trị cho những người lính bị thương trong chiến tranh, góp phần bảo vệ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lần này không hiểu lý do gì mà lại cần thêm 2 bác sĩ ngoài quân đội như vậy. Phương Vi thấy cô cứ nhìn chằm chằm tờ thông báo thì lập tức kéo tay Hà Vân. Bạn yêu của tôi, thấy sao? Hứng thú không? Giờ đi bento có khoái không? Nghe nói ở đó có nhiều anh lính ngon nghẻ lắm, cơ bụng 6 múi, bắp nào ra bắp nấy, lại còn hay cởi trần tập chạy bộ nữa chứ. Cậu xem Hậu Duệ Mặt Trời nhiều quá đấy à? Hà Vân lườm Phương Vi một cái. Đất nước có chiến sự khác xa với phim truyền hình Hàn Quốc, ở đó sơ sẩy một tí là ăn đạn ngay đấy. Không có trai đẹp mà cũng không có cơ hội ngắm trai đẹp đâu. Tỉnh mộng đi. Nhưng được trải nghiệm cũng hay mà. Làm bác sĩ bình thường á, buồn chết. Phương Vi là một cô nàng bad girl chính hiệu, thích rong chơi, thích bay nhảy. Nếu không phải vì cha mẹ ép phải làm một bác sĩ trị bệnh cứu người, có lẽ cô nàng đã sớm vào quán bar để làm DJ. Hà Vân biết tính bạn mình nên bật cười. Buồn không chết được, ăn đạn mới chết. Phí lời, tóm lại là cậu có tham gia không? Có. Hà Vân không cần nghĩ đã dứt khoát trả lời. Cái chết của cha mẹ vẫn canh cánh trong lòng cô suốt mấy tháng nay. Không thể tìm ra hung thủ, cũng không thể báo công an. Cô hiểu rõ, nếu muốn trả thù thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Lần này nếu đăng ký đến Bento, cô chắc chắn sẽ được trải qua một khóa huấn luyện để sinh tồn ở vùng chiến sự. Hơn nữa, bây giờ cô chỉ còn một mình trên đời này, bỏ mạng nơi đất khách quê người cũng đâu có ai quan tâm. Nếu còn sống và trở về, coi như đó là một sự trải nghiệm để bản thân có thêm năng lực trả thù. Còn nếu không thể quay lại, coi như cô và cha mẹ đoàn tụ sớm hơn một chút. Hà Vân quay sang nhìn Phương Vi khẽ cười. Cậu đăng ký đi, tớ một suất nhé. Phương Vi cười toe toét, hài lòng vỗ bồm bộp vào vai cô. Có thế mới đúng là bạn của mình chứ. Cả bệnh viện ai cũng sợ, chắc chỉ có mình chúng ta đăng ký thôi, không sợ mất phần đâu. Cậu cứ chuẩn bị đi, cùng lắm là 1 tháng nữa chúng ta lên đường. Hà Vân khẽ gật đầu. Bento, đất nước có quá nhiều điều mới lạ đang chờ đón. Và cô không hề biết được rằng vùng chiến sự đó còn có một người mà cô không mong gặp lại nhất. Duyên phận. Lực lượng mũ nổi xanh chính là hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, ra đời từ năm 1948, là một cơ chế đặc biệt được Liên Hợp Quốc thành lập dưới hình thức các phái bộ nhằm giúp tạo điều kiện chấm dứt xung đột và giữ gìn hòa bình ở các quốc gia có chiến tranh. Trong suốt 72 năm qua, lực lượng mũ nổi xanh đã giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát các thỏa thuận hòa bình, góp phần ngăn chặn lửa chiến tranh ở nhiều điểm nóng trên thế giới. Đến nay, đã có 125 nước đóng góp quân cho lực lượng mũ nổi xanh, trong đó có Việt Nam. Tất cả các bác sĩ trong bệnh viện khi nghe đến đất nước có chiến sự bên tu thì ai nấy đều lo sợ. Hiện tại là thời bình, nếu không phải tổ quốc có chiến tranh thì chẳng ai muốn đến những nơi có bom đạn. Thế nên khi có hai kẻ điên tự nguyện xin đăng ký tham gia lực lượng mũ nổi xanh, cấp trên đã nhanh chóng ký đơn xác nhận để Hà Vân và Phương Vi đi bên tu trong thời hạn 6 tháng. Bọn họ được đưa đến bệnh viện dã chiến số 3. Những ngày đầu ở đây, Hà Vân và Phương Vi được huấn luyện đặc biệt để chuẩn bị sang vùng chiến sự. Đứng dưới cái nắng gay gắt, học kỹ năng sinh tồn khi gặp phải bom đạn, Phương Vi mặt nhễ nhại mồ hôi, không nén được bất mãn nói với Hà Vân. Đấy, thế mới là chân ái chứ. Các anh bộ đội đẹp trai giống Quách Dĩ Kiên thế này mà mãi tận bây giờ mới được ngắm. Sao không tuyển người đi bên tu sớm hơn để ngày nào mình cũng được ngắm trai đẹp cơ chứ? Ở đây ai cũng đẹp trai, nhưng không ai bằng được Quách Dĩ Kiên đâu. Hà Vân đảo mắt nhìn một lượt. Mấy anh bộ đội và bác sĩ quân y do được rèn luyện thể chất trong quân đội lâu ngày nên cơ bắp ai nấy đều cuồn cuộn. Nhưng dưới con mắt của những đứa nghiện ngôn tình như cô và Phương Vi, bọn họ vẫn không thể nào sánh được với Quách Dĩ Kiên trong truyền thuyết. Và đống cơ bắp kia có lẽ cũng không thể rắn chắc, ngon nghẻ bằng một người. Thấy bản thân mình lại nghĩ đến người đàn ông áo đen kia, cô bực bội tự chửi mình thành một tiếng. Không ngờ chỉ huy đứng gần đó nghe được, lập tức quát to. Đồng chí Vân, ra khỏi hàng! Hà Vân giật thót mình, ngay lập tức bước lên ra khỏi hàng, giơ tay trái ngang thái dương hô to. Báo cáo, có! Nhiệm vụ đến Bentu lần này là gì? Là thực hiện phòng chống dịch bệnh ở Bentu, nỗ lực toàn cầu, hoàn toàn chính danh, chính nghĩa trong việc bảo vệ hòa bình thế giới, góp phần giúp giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc. Cần làm gì sau khi đến Bentu? Tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân, giúp nhân dân Bentu vượt qua dịch bệnh và thương tích của chiến tranh. Chỉ huy nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt nghiêm nghị và cứng rắn, sau đó không nhân nhượng nói. Trong lúc luyện tập, nói chuyện riêng, không tập trung luyện tập để tự bảo vệ sức khỏe bản thân ở vùng chiến sự. Chạy 10 vòng quanh sân cho tôi. Báo cáo, rõ. Kết quả là Hà Vân phải đeo ba lô, chạy 10 vòng quanh sân huấn luyện rộng bằng nửa cánh đồng. Đêm về cả người đau mỏi, bàn chân bị phồng rộp khắp nơi. Nhưng cô không hề trách móc hay oán thán một lời, bởi vì cô biết đây mới là những khó khăn rất nhỏ trước khi đến Bentu, và cô muốn trả thù cho cha mẹ, nhất định phải vượt qua được tất cả. Chớp mắt đã hết một tháng huấn luyện, đoàn bệnh viện dã chiến cấp 3 số 2 cuối cùng cũng lên đường đến Bentu. Ngồi trên máy bay quân sự, Hà Vân theo thói quen mần mê sợi dây chuyền hình ngôi sao trên cổ. Phương Vi ngồi bên cạnh thì ngáp ngắn ngáp dài, mãi sau chợt nhớ ra chuyện gì đó mới quay sang hỏi Hà Vân. Sao trước khi lên máy bay không thấy cậu gọi điện chào tạm biệt bố mẹ thế? Gần đây hai bác có khỏe không? À, cô khẽ buông sợi dây chuyền trong tay, không muốn nói sự thật với Phương Vi nên chỉ đáp. Cũng bình thường, lúc lên máy bay là thời gian bố mẹ tớ hay ra sau vườn trồng rau, không mang theo điện thoại, thế nên tớ nhắn tin rồi. Bố mẹ cậu chỉ có mình cậu, giờ đi như thế này, hai người có ý kiến gì không? Không, bố mẹ nói tôn trọng lựa chọn của mình, miễn an toàn trở về là được. Bố mẹ mình á, thì tuyên bố từ mặt mình rồi. Phương Vi giọng điệu ỉu xìu không cam tâm. Nhưng mà mình vẫn quyết tâm đi, để kiếm trai đẹp trở về. Đợi đến khi đó, chắc mình nịnh nọt vài câu là hai người xuôi ngay thôi. Ừ, Hà Vân thực sự ngưỡng mộ Phương Vi, vì vẫn còn cha mẹ, có một gia đình yên ấm. Cô cười cười, vỗ vỗ vào vai Phương Vi. Giờ vẫn còn sớm đấy, cậu ngủ một giấc đi, còn 3 tiếng nữa mới đến Bentu. Đến nơi chắc lệch mỗi giờ với cả nhiều thứ lạ lẫm, nên hơi khó thích nghi đấy. Tớ biết rồi, cậu cũng ngủ đi. Máy bay lao đi trên bầu trời, 3 tiếng sau cũng hạ cánh xuống thủ đô Iva của đất nước Bentu. Nơi này vào giữa tháng 4 có khí hậu nóng nực, cây cối xanh tốt mọc trên lớp đất đai cằn cỗi. Một thủ đô của đất nước mà chỉ có lác đác mấy tòa nhà cao tầng, đầy vẻ cô quạnh, khác hẳn với không khí tấp nập nhưng yên bình và thoải mái ở Việt Nam. Nghe nói chiến sự xảy ra khắp nơi ở Bentu, lý do bởi vì quốc gia cằn cỗi này sở hữu một lượng tài nguyên dầu mỏ và kim cương khổng lồ mà bất cứ ai cũng muốn tranh giành, nên mới dẫn đến chiến tranh. Người dân Bentu sống trên rất nhiều tài nguyên quý hiếm, nhưng cơm lại không đủ no, mặc không đủ ấm, đau ốm hay bị thương cũng chẳng có điều kiện chữa trị. Tóm lại, họ chẳng có ngày nào được yên bình. Phương Vi nhìn những chiếc xe tăng di chuyển trên đường, lại thấy những người lính của hai bên tham chiến cầm súng đi khắp nơi, liền thở dài. Anh nào cũng vác súng mà chẳng thấy anh nào ngon trai cả. Trông chán quá. Đúng là chẳng ở đâu như Việt Nam mình nhỉ. Hòa bình, thoải mái, ra đường không sợ dính bom đạn, cũng chẳng thấy ai cầm súng ra ngoài. Thế mới cần chúng ta đến đây để giữ gìn hòa bình chứ. Phương Vi nhìn cô cười. Mà tớ nghe nói á, ở đây còn có một tổ chức gì gì của người châu Á đấy. Bọn họ không tham chiến, nhưng hình như quân đội của Bento và phiến quân không dám động vào bọn họ. Sao cậu biết? Hà Vân kinh ngạc hỏi. Ban nãy tớ nghe mấy anh quân y nói với nhau như thế đấy. Các ông ấy nói nhiều lắm, nhưng đại loại là Bento có hai bên chính đang tham chiến. Một là bên quân đội tự xưng Bento, hai là phiến quân nổi dậy. Bên thứ ba là thì ít được nhắc đến, mà cũng không nhiều người biết. Nhưng nghe nói bọn họ có tiềm năng quân sự mạnh lắm, khai thác kim cương rất là lâu, nhưng mà không bên nào dám đụng đến họ. Không biết là ai mà dã man vậy nhỉ. Tiềm lực quân sự mạnh đến mức không một ai dám động đến thì chắc hẳn không phải dạng vừa đâu. Tớ cũng nghĩ thế. Ánh mắt Phương Vi đột nhiên sáng lấp lánh. Mấy anh bên này đô con, nhưng mà da đen quá, lắm dầu nữa chứ, cha có gì hấp dẫn. Biết đâu mấy anh người châu Á của bên thứ ba kia ngon nghẻ hơn. Người châu Á không phải dạng vừa đâu. Hà Vân bật cười, kéo tay Phương Vi lên xe Jeep. Đi thôi, không muốn chạy 10 vòng dưới nắng 40 độ thế này, thì đi nhanh lên. Đoàn xe của bệnh viện dã chiến số 3 là lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc, làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh ở Bento và thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo. Hơn nữa, Việt Nam cũng không phải là quốc gia tham chiến, nên được cả hai bên quân đội Bento đón tiếp rất nhiệt tình. Ở đây, bất kể lính hay người dân đều rất yêu quý và tôn trọng đất nước Việt Nam, và có một luật bất thành văn rằng bất cứ bên nào cũng sẽ không bao giờ nổ súng vào lực lượng mũ nổi xanh. Thế nên đoàn xe Jeep có cắm cờ xanh của bệnh viện dã chiến số 3 có thể di chuyển an toàn từ thủ đô Iva về đến vùng chiến sự cách đó hơn 40 cây số, cũng không hề xảy ra bất cứ sự cố gì. Tuy nhiên, chỉ huy vẫn dặn dò tất cả mọi người trong đoàn cần phải cẩn thận, vì súng đạn vốn không có mắt, đạn lạc có thể bay đến bất cứ lúc nào. Khi đặt chân xuống đến thị trấn nhỏ Leno, đoàn bọn họ được sắp xếp vào ở trong mấy ngôi nhà lợp bằng lá cọ. Chỉ huy ra lệnh cho mọi người tranh thủ tắm rửa và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và chữa trị cho những người lính bị thương vào ngày mai. Có điều sau khi đến Bento, cả đoàn bệnh viện dã chiến thậm chí còn không có nổi một đêm yên bình. Đêm đầu tiên ở đất nước xa lạ, Hà Vân sờ sợi dây chuyền trên cổ một lúc lâu vẫn không thể thiếp đi. Ngôi nhà dựng bằng lá cọ này hơi trống trải. Đêm đến, sương xuống, gió lùa vào khắp nơi. Hơn nữa nơi họ nằm cũng chỉ có một chiếc chiếu mỏng. Hà Vân ngứa ngáy chẳng tài nào chợp mắt được. Mãi đến khi cô có thể thiêu thiêu thiếp đi thì mấy tiếng súng nổ từ phía xa vọng đến, khiến Hà Vân giật bắn mình. Bật dậy thì thấy các bác sĩ ở bệnh viện quân y số 3 cũng đã dậy hết. Chỉ huy là người có kinh nghiệm đến các vùng chiến sự, thấy vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hoảng hốt mới lên tiếng động viên. Không sao đâu, sẽ không bên nào nổ súng vào chúng ta. Nhưng mà... Một bác sĩ quân y trẻ măng lần đầu tiên nghe thấy tiếng súng của chiến tranh thì thực sự không nén nổi run rẩy. Lỡ họ ném bom vào đây thì phải làm sao ạ? Chạy! Chỉ huy dứt khoát đáp. Không khí trong căn nhà dựng bằng cỏ lại càng thêm căng thẳng hơn. Nhưng không ai nói chuyện, chỉ im lặng và chuẩn bị sẵn sàng tư thế để chạy khi có bom không may ném chúng đến. Tới gần sáng, một loạt tiếng súng dồn dập vang lên ngay bên tai, khiến mọi người càng thêm đứng ngồi không yên. Sau đó có khoảng 5-6 người lính quân đội Bento cầm súng chạy sồng sộc vào căn nhà bọn họ đang ngồi. Chỉ huy ngay lập tức đứng thẳng dậy, tất cả những người phía sau cũng đứng dậy theo. May sao, lúc vào đến nơi, mấy người lính kia không hề xả súng vào bọn họ mà chỉ nói: chúng tôi có vài người bị thương cần sơ cứu, xin hãy giúp chúng tôi. Tất cả mọi người trong đoàn đều đã được học tiếng Bento. Sau khi nghe thấy vậy, liền lập tức chạy tới lấy đồ đạc chuẩn bị sơ cứu. Trong khi đó, chỉ huy nói: được, hãy dẫn chúng tôi đến nơi có người bị thương, mau đi theo tôi. Ra bên ngoài mới biết bầu trời đêm ở Bento đã sáng rực, nhưng không phải do ánh bình minh mà là do bom đạn bắn ở khắp nơi. Hà Vân xách túi đồ chạy theo những người lính Bento. Lúc nhìn thấy một người lính khác bị đạn bắn trúng bụng, cô lập tức ngồi sụp xuống dùng tiếng Bento nói chuyện: tôi là bác sĩ của Việt Nam, anh cảm thấy thế nào? Đau, bác sĩ, cứu tôi. Người lính kia thều thào túm lấy tay Hà Vân. Cô một tay lôi hộp đồ ra, tay còn lại nắm chặt tay người lính đó, Bình tĩnh, anh sẽ không sao hết. Sơ cứu xong, đến bệnh viện chữa trị là sẽ không sao. Cảm ơn, cảm ơn. Bằng kinh nghiệm và kỹ năng của mình, Hà Vân nhanh thoăn thoắt sơ cứu vết thương, cẩn thận bảo vệ phần ruột bị lòi ra ngoài của người lính kia, rồi vẫy hai người lính Bento khác, bảo họ dùng cáng đưa anh ta đến bệnh viện. Sau đó, cô liên tục đem hộp đồ của mình đi sơ cứu cho người khác. Lát sau, Hà Vân tự tìm thấy một người bị thương nằm cạnh ở một gốc cây. Anh ta không mặc đồ lính mà chỉ ăn mặc bình thường, quần áo lấm lem, khuôn mặt đen đến mức nếu không để ý kỹ sẽ không biết là một người đang nằm ở đó. Hà Vân vội vàng quỳ xuống hỏi bằng tiếng Bento, anh có sao không? Anh bị thương ở đâu? Người kia im lặng không trả lời. Hà Vân lại sốt ruột vén áo anh ta lên, cuối cùng mới phát hiện ra anh ta không phải người da đen mà là người châu Á. Khuôn mặt kia rõ ràng đã bị bôi dầu mỡ lên để tránh bị người khác phát hiện. Mặc dù trong lòng có cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng bản thân là một bác sĩ cứu người, Hà Vân đành mặc kệ những thắc mắc trong lòng, cũng mặc kệ sự chống đối của người đó, lập tức sơ cứu và khâu lại vết thương cho anh ta. Khi vừa xong, cô lại bị gọi đến nơi khác, thành ra cũng chẳng có cơ hội để hỏi han người đó thêm nữa. Cả một đêm chạy đông chạy tây cấp cứu cho những người lính bị thương ở thị trấn Lê Nô. Đến gần sáng, tiếng súng kết thúc cũng là lúc mà tất cả mọi người của bệnh viện dã chiến số 3 mệt đến kiệt sức. Bọn họ uể oải quay lại căn nhà dựng bằng lá cọ, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Chỉ duy nhất còn chỉ huy vẫn còn giữ vững tinh thần, cầm sổ nhìn quanh một lượt rồi đọc tên từng người để điểm danh. Hà Vân, báo cáo, có. Phương Vi, báo cáo, có. Thành Đạt, báo cáo, có. Minh Đức, báo cáo, có. Thấy quân số đầy đủ, chỉ huy mới tạm yên tâm, nhưng cũng không thể để mọi người ngủ thêm mà chỉ cho tất cả ngồi thêm một lúc rồi bắt tất cả ra bờ suối phía sau căn nhà để tắm rửa. Lúc này, trên người ai cũng toàn máu là máu, lấm lem bẩn thỉu. Phương Vi mặt mũi bơ phờ, cô đưa tay vốc từng vốc nước tạt lên mặt, nói với Hà Vân. Mẹ ơi, mới đến hôm đầu tiên mà đã được tiếp đón nồng hậu quá cơ. Tớ nghĩ là phải được yên bình một hai hôm để ngắm trai đẹp đã, rồi mới đến chiến nhau chứ. Đến vùng chiến sự mà đòi yên bình tận một hai hôm cơ á? Hà Vân cười cười. Ai mà biết Bento khủng bố đến mức này, vừa rồi bận đến nỗi mặt mũi mấy anh lính còn không kịp nhìn. Nói đến đây, Phương Vi bất giác quay lại nhìn cô. Bàn nãy cậu sơ cứu cho bao nhiêu người, có nhớ nổi không? Không biết nữa, tớ nhớ là sơ cứu cho cả hai bên. Đạn bay tứ tung trên đầu, may mà không trúng phát nào. Không biết có ngày nào đó bị ăn đạn giữa trán bất thình lình không nữa. Phỉ phui cái mồm, lúc đầu chính cậu mạnh miệng còn đòi đến Bento còn gì. Nhưng mà chưa ngắm được trai đẹp, tớ không cam tâm. Hà Vân cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, cô vốc nước hất lên người Phương Vi. Tích bệnh mê trai, cho chừa đi này. À, dám hắt nước tớ à? Hắt này, hắt này. Phương Vi cũng hắt nước lại cô. Hai người đùa nghịch đến mức người ngậm ướt sũng, kết quả phải ở lại tắm sau cùng. Hà Vân ngâm mình trong suối nước mát, rửa sạch mọi mùi máu tanh trên cơ thể. Ở trên bờ, Phương Vi tắm xong trước nên đang đùa nghịch với mấy con sâu gióm. Lát sau, có mấy bác sĩ quân y cần nhờ việc gì đó nên gọi Phương Vi vào trước. Thành ra chỉ còn lại một mình Hà Vân bên bờ suối. Cô tắm xong, vừa định đứng dậy đi vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt từ bụi cây phía sau. Hà Vân như chim sợ cảnh cong, lập tức giật bắn mình. Vừa quay đầu lại thì thấy có mấy người đàn ông cầm súng chĩa về phía cô. Bọn họ không mặc đồ lính của quân đội Bento hay của phiến quân, chỉ ăn mặc rất đơn giản. Hà Vân để ý trong đám người đó còn có người bôi dầu mỡ lên mặt mà cô vừa mới sơ cứu đêm qua. Hắn chỉ vào Hà Vân nói, chính là cô ta là bác sĩ. Kẻ cầm súng đứng đầu hất hàm nhìn Hà Vân. Người Việt Nam, phải không? Tôi thuộc lực lượng mũ nổi xanh của Việt Nam. Cô đã có kinh nghiệm đối phó với việc bị chĩa súng vào đầu nên có chút bình tĩnh hơn mọi lần. Chúng tôi đến đây để giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc. Chúng tôi không phải quân tham chiến. Đi theo chúng tôi. Các anh là ai? Tôi chỉ đến đây để làm nhiệm vụ. Tôi không liên quan đến các anh. Các anh có yêu cầu gì thì cứ nói với chỉ huy của tôi. Mấy người kia tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Một người liếc mắt ra hiệu cho tên khác tiến đến phía Hà Vân. Trong hoàn cảnh này, cô hiểu phản kháng thì sẽ chết nhanh hơn. Thế nên Hà Vân chỉ im lặng, mở to mắt nhìn bọn họ. Cô thấy người kia đi vòng về phía sau mình. Còn chưa hiểu anh ta định làm gì thì một tiếng bụp vang lên. Gáy cô bị báng súng của bọn họ đập vào. Thậm chí còn chưa kịp kêu lên thì đã thấy trước mắt tối sầm rồi gục đầu xuống, ngất đi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện